Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, cốt thép kinh mạch cùng đầu lĩnh chiến sĩ. Đoạn thời gian gần nhất, lão gia tử này rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, người cũng mập, tóc cùng râu ria bên trong vậy mà đều gặp được một tia màu đen. Nói cách khác, vị này lão đồng chí dự định phản lão hoàn đồng. Mễ Phúc rơi xuống đất, trái xem phải xem, không có phát hiện Tiểu Mễ, lại phát hiện Cao Lê, liền cười ha hả hỏi: "Huynh đệ, ngươi thấy Tiểu Mễ sao?" Cao Lê nói: "Là ta muốn cho Tiểu Mễ hỗ trợ tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy bay tới." Mễ Phúc cười ha ha, nói: "Tiểu hài tử có tiểu hài tử bằng hữu, ta lão gia này tử cũng không thể luôn đi theo nhân gia. Cho nên nha, ta liền sáng tạo ra một cái công pháp, chỉ cần là nàng tại 30 dặm bên trong gọi ta, ta đều có thể nghe được, lập tức liền có thể chạy tới." Cao Lê hận không thể thanh trên chân ngón cái đều vươn ra cho vị lão đồng chí điểm cái tán. Làm cha đương đạo mức này, cũng là độc nhất vô nhị. "Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Mễ Phúc hỏi. "Là như vậy, ngài truyền cho ta môn công pháp này, ta trước mắt có một ít nghi hoặc." Cao Lê nói. Vừa nghe nói Cao Lê công pháp, Mễ Phúc mặt mò nhất thời đỏ lên. Năm đó bởi vì cái gì phát minh cái này cách dùng, chỉ có chính hắn biết. Bất quá từ biểu lộ đến xem, dù sao không phải chuyện tốt gì. Bây giờ công pháp này cho Cao Lê, Mễ Phúc kỳ thật một mực thẹn trong lòng. Loại kia hổ thẹn cùng xấu hổ dung hợp lại cùng nhau, để Mễ Phúc vẫn luôn không có ý tứ chủ động nhắc tới tới. Bây giờ Cao Lê lại lần nữa nhắc lên, Mễ Phúc lập tức thở dài một hơi, nói khẽ: "Cái này là ta có lỗi với ngươi a, huynh đệ." Cao Lê vội vàng lắc đầu khoát tay, nói: "Ngài không đối không dạy nổi ta, ta chỉ là hiếu kỳ một chuyện, vì cái gì tu vi của ta từ đầu đến cuối không tăng đâu?" Mễ Phúc sững sờ: "Ngươi tu vi không tăng, chẳng lẽ không phải bởi vì chính ngươi không có hảo hảo tu luyện sao?" Cao Lê cười hắc hắc, nói: "Mặc dù cũng có bộ phận này nguyên nhân, thế nhưng là ngài biết, ta có khơi thông kinh mạch năng lực, nhưng tại chính ta trên thân liền không dùng được. Ta kinh mạch từ đầu đến cuối bị phong bế, vô luận như thế nào ta đều không thể xuyên qua." Mễ Phúc đưa tay nói: "Ta cho ngươi xem mạch." Cao Lê vươn tay cổ tay, Mễ Phúc lấy chân khí bản thân rót vào Cao Lê kinh mạch bên trong. Vừa đi một bước, Mễ Phúc tay lại bị bắn ra, thậm chí hắn vừa mới rót vào chân khí đều bị bắn đi ra. "Ngươi này kinh mạch?" Mễ Phúc kinh ngạc nói. "Ta này kinh mạch, ngươi này kinh mạch, bởi vì một con khuyết thiếu chân khí dẫn đạo, dẫn đến hắc thiết liệt dương thần công chân khí đã đem ngươi kinh mạch kim thiết hóa. Đừng nói là chân khí của ngươi, ngay cả ta chân khí đều bị bắn ra ngoài." Mễ Phúc nói. "Cái gì? Kim loại hóa? Nói cách khác, người khác kinh mạch là cái cao su lưu hóa cái ống, mà ta kinh mạch chính là cốt thép thôi, còn có thể có loại này cách chơi?" "Không, cũng không thể nói như vậy." Mễ Phúc lắc đầu, loại thuyết pháp này cũng không lắm xác thực. Dù sao kinh mạch làm sao có thể hóa thành kim thiết? Chỉ là ta cũng không tốt lắm nói trạng thái này. Ngươi cho ta chút thời gian, ta suy nghĩ một chút có biện pháp nào. Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, dù sao ta cũng không có cảm giác có gì không ổn. Cao Lê vội vàng nói. Không phiền phức, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Mễ Phúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phảng phất rốt cuộc tìm được sự tình gì làm, xoay người chạy. Ngược lại là Cao Lê tại chỗ mà thẳng vào đầu. Kim loại hóa kinh mạch, lấy A thị giác nhìn xem hai tay của mình, kinh mạch ảm đạm, chân khí không cách nào thông qua kinh mạch lưu động. Cao Lê mỗi lần thi triển phong mạch chỉ, dựa vào chỉ là thông qua thân thể rời rạc tới chân khí. Không thông qua kinh mạch, chân khí lưu động cực kỳ tắc, để Cao Lê cũng rất khó phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào tới. Kinh mạch, thuộc tính, Cao Lê tại trong đầu suy tư một trận, đột nhiên hắn có một cái to gan ý nghĩ, nếu quả thật khí là khí thể, là chất lỏng, như vậy nó cần lại một cây cái ống bên trong lưu động. Như vậy, thứ gì có thể tại kim loại bên trong lưu động đâu? Đáp, điện, nếu quả thật khí là điện tử, như vậy tự nhiên là có thể tại kim loại kinh mạch bên trong không bị ngăn trở chảy xuôi. Mà lại, điện tại chất dẫn bên trong lấy á quang nhanh lưu động. Nói không chừng còn có một số đặc biệt cách chơi. Bất quá, nói trở lại, thực kim nghĩ toàn bộ thân thể đều là kim loại. Trong cơ thể nó chân khí là như thế nào vận hành? Cao Lê trong mắt lập tức phát sáng. Có lẽ có thể từ thực kim nghĩ trạng thái thân thể bên trong. Tổng kết giải quyết tự mình vấn đề kinh nghiệm đâu. Nói đến là đến. Cao Lê trực tiếp chạy hướng hỏa hoa tổ phòng nhỏ. Lúc này, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đang nghiên cứu Cao Lê bố trí cho các nàng nhiệm vụ không có thời gian chiêu. Đãi hắn, Cao Lê một thân một mình đi một bên phòng nhỏ. Bất quá tại trải qua cái nào đó gian phòng thời điểm. Lại thấy được những cái kia bất tử sĩ. Những này bất tử sĩ đều bị phá giải. Cực kỳ kinh dị vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu. Từ khi những này bất tử sĩ bị bắt tới về sau. Cao Lê vẫn luôn không có cẩn thận đi cân nhắc qua bọn gia hỏa này năng lực. Bất quá vừa mới hắn tại kinh mạch thị giác phía dưới nhìn kỹ một chút. Lại phát hiện một chút thú vị hiện tượng. Cao Lê tại ghé vào khe cửa nhìn. Một cái tiểu thư ký nhưng từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Cao Lê. Cái kia tiểu thư ký đỏ mặt lên. Cười hắc hắc. Nói. Đông gia tốt. Ngươi ở chỗ này hỗ trợ sao? Cao Lê hỏi. Đúng vậy. Bọn tỉ muội bên trong. Chỉ có ta đốm bất tử sĩ hiểu khá rõ. Cho nên ta vẫn luôn ở chỗ này hỗ trợ. Tiểu thư ký nói, bọn hắn đều là ngươi cát. Cao Lê nhìn chằm chằm bên trong những cái kia từng cái sầu mi khổ kiểm bất tử sĩ hỏi. Một chút là Tú Nhi, một chút là ta, tiểu công chúa không dám. Hắc hắc, tiểu thư ký nói, Nga, khoa học kỹ thuật hình nhân mới sao? Có thể cho ta nói một chút bất tử sĩ sao? Cao Lê hỏi, đông gia cũng cảm thấy hứng thú sao? Tiểu thư ký nhất thời nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, ha, quá tuyệt vời. Ta cùng tỷ môn nhóm nói lên. Các nàng đều nói dọa người đâu. Đến, ta cho ngươi biết nha. Nguyên lai, bất tử sĩ chân chính vẫn là người bộ phận chỉ có đầu mà thôi. Những cái kia thân thể mặc dù cũng là người thân thể. Lại là trải qua dược tề cùng công pháp luyện chế ra. Nói cách khác. Muốn trở thành bất tử sĩ, đầu tiên muốn tu luyện một loại đặc biệt công pháp. Loại công pháp này tu luyện tới mức nhất định, đầu liền sẽ cùng thân thể tách rời. Đầu tại thân thể tách rời về sau, bởi vì công pháp tác dụng, có thể viễn trình chuyển vận chân khí, bảo trì đầu sống sót, lợi dụng trong khoảng thời gian này đem thân thể ngâm tại đặc biệt dược tề bên trong. Để thân thể dần dần trở nên càng thêm cường đại, không e ngại đau đớn, có được càng nhanh năng lực khôi phục loại hình. Sau đó, đem đầu cùng thân thể kết hợp trở về, để thân thể tăng lên lực lượng đến tẩm bổ đầu. Trải qua một đoạn thời gian tẩm bổ, sau đó lại đem đầu tách rời, đem thân thể tiếp tục luyện chế, bởi vì đem thân thể cùng đầu tách rời. Cho nên thân thể vô luận tiếp nhận kinh khủng bực nào luyện chế. Cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác đau. Dạng này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra số lớn không sợ thống khổ cường giả. Đây cũng là bất tử sĩ. Bất quá những này bất tử sĩ bồi dưỡng rất vội vàng. Nhìn qua không thế nào lợi hại là được. Tiểu thư ký tổng kết nói. Nguyên lai. Trên đời này còn muốn như thế tà môn công pháp. Cao Lê đây là thêm kiến thức. làm bất tử sĩ đầu tách rời về sau, bọn hắn còn có thể khống chế thân thể sao? Cao Lê đối nghiên cứu khoa học tiểu thư ký nói, có thể, bất quá khoảng cách càng xa thì càng yếu ớt. Nghiên cứu khoa học tiểu thư ký gật đầu nói, Ngô, điều khiển a, cho nên những này bất tử sĩ kỳ thật bản chất là đầu lĩnh chiến sĩ. Như vậy, bọn hắn có thể đổi đầu sao? Cao Lê đưa ra vấn đề này, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký nhất thời con mắt tỏa ánh sáng. Nói, không hổ là Đông gia, lập tức liền cùng ta nghĩ đến cùng đi. Ngài muốn nhìn một chút sao? Sẽ không máu thịt be bét cái gì à? Cao Lê tự nhận là mặc dù dạ dày sâu, thật có chút đồ vật vẫn có thể không nhìn liền không nhìn tốt. Sẽ không á, yên tâm, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký đem Cao Lê thúc đẩy trong phòng nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?